Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 372, con chuột. Ngày mai, sáng sớm tiếng bước chân dồn dập sắp tiếp cận. Hokage cửa phòng làm việc bị cạch một tiếng trực tiếp đẩy ra, vèo, vèo, vèo, nương theo mấy đạo nhân ảnh thoáng hiện. Mạnh mẽ xông vào nhà Kakashi, trong nháy mắt bị mấy tên ám bộ vây quanh. Chutetsu Senmei chậm rãi ngẩng đầu, khoát tay áo một cái, ra hiệu ám bộ môn lui ra. Sau đó đối với Kakashi cười nói, Kakashi, tuy nói chúng ta đã từng có cùng trường tình nghĩa, nhưng hiện tại ta dù sao cũng là đệ ngũ Hokage. Coi như ngươi đối với ta có bất mãn, nhưng ít ra ở bề ngoài, người bao nhiêu cũng có thể lễ phép một ít. Ta hỏi ngươi, Sasuke rời đi làng sự, là không phải ngươi sai khiến? Kakashi lạnh giọng chất vấn ta. Chutetsu Senmei tùy ý nở nụ cười, lạnh nhạt nói, ta tại sao muốn sai khiến chuyện như vậy? Sasuke cũng là ta đệ tử, ta cũng không nghĩ ra hắn sẽ trốn tránh. Xem ra Itachi sự tình đối với hắn ảnh hưởng thật sự rất lớn. Có điều này cũng khó trách, dù sao cha mẹ cùng tộc nhân đều bị giết. Kakashi, không phải ai đều giống như ngươi, có thể dễ dàng thả xuống cừu hận. Ngươi không muốn cho là mình có thể làm được liền chuyện đương nhiên thừa nhận người khác cũng có thể làm được nguyên nhân sao? Ta cho một mình ngươi. Kakashi trầm giọng quát lên, đây là ngươi cùng Orochimaru trong lúc đó giao dịch, ta là Hokage, cần cùng Konoha phản nhẫn làm giao dịch sao? Chutetsu Senmei hỏi ngược lại. Âm nhẫn lẻn vào Konoha, ám bộ không hề cảnh giác, Sasuke một cái hạ nhẫn, dĩ nhiên có thể khinh dễ dàng rời đi Konoha. Mãi đến tận sáng nay mới bị người phát hiện. Hokage đại nhân, Konoha sức mạnh phòng ngự lúc nào biến rộng như vậy? Lỏng ra, Kakashi chất vấn, này có thể nói rõ cái gì đây? Chutetsu Senmei khoát tay áo một cái, lạnh nhạt nói, Orochimaru đã từng cũng là Konoha ninja, nói không chắc hắn biết một ít chúng ta vẫn không có hiện mật đạo cũng khó nói. Này có thể sao? Kakashi quát lạnh, Hokage đại nhân, Sasuke là không phải ngươi cấu kết Orochimaru âm mưu sát hại đệ tam đại nhân thẻ đánh bạc đây. Kakashi, chú ý ngươi thái độ. Chutetsu Senmei trầm giọng nói, chỉ bằng ngươi nói xấu Hokage, ta hiện tại liền có thể làm người đưa ngươi bắt. Kakashi không lùi một phân cùng Chutetsu Senmei đối diện, trong mắt hiện lên từng tia một ánh sáng lạnh lẽo. Được rồi. Cùng Kakashi đối diện chốc lát, Chutetsu Senmei bỗng nhiên ung dung nở nụ cười, mở miệng nói, nếu ngươi nhận ra được một chút, như vậy nói cho ngươi cũng không đáng kể. Sasuke kỳ thực là ta phái đến Orochimaru bên người nằm vùng, vì là chính là giết chết Orochimaru. Chutetsu Senmei cười nói, không chỉ có là ta, hai vị đời trước Hokage cố vấn cùng với Jiraiya tiền bối đều biết chuyện này. Cái gì? Sasuke hắn vẫn còn con nít, ngươi là muốn phá hủy hắn sao? Kakashi nổi giận nói, hừ, quả nhiên là người cùng một con đường. Jiraiya ban đầu biết điểm này thời điểm, cùng ngươi nói chính là cùng mấy câu nói. Chutetsu Senmei cười lạnh một tiếng, sau đó khinh bỉ nói, Kakashi, ngươi là có hay không còn nhớ, ở trung nhẫn cuộc thi trước đề cử sẽ lên, ngươi đối với Iruka đã nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Kakashi hơi nhướng mày, ngươi đã từng nói khoác không biết ngượng nói, ngươi trở thành trung nhẫn thời điểm, so với Naruto còn nhỏ 6 tuổi. Hơn nữa Naruto hiện tại đã không phải Iruka học sinh, mà là ngươi bộ hạ. Chutetsu Senmei một mặt ý cười, trong ánh mắt mang theo vài phần không tước. Đúng không? Mới qua đi mấy tháng, đã từng nói, ngươi sẽ không quên đi. Vậy lại như thế nào? Kakashi hừ nói, ta như Sasuke lớn như vậy thời điểm, đã là uy trấn nhẫn giới cường giả. Hơn nữa Sasuke không chỉ là ngươi bộ hạ, hắn cũng là Konoha ninja. Ta là Hokage, Konoha ninja chấp hành nhiệm vụ gì? do ta đến quyết định. Chu Tesu Senmei lạnh lùng nói, Sasuke cùng ngươi không giống nhau. Kakashi cả giận nói, ồ, này không phải Iruka đã từng nói với ngươi qua sao? Chu Tesu Senmei cười nhạo nói, Kakashi, người để Naruto bọn họ tham gia trung nhẫn cuộc thi, là nhân là tất cả đều ở ngươi nắm trong bàn tay. Vì lẽ đó ngươi bất tài sẽ không lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mà hiện tại. Ta để Sasuke đi Orochimaru bên người nằm vùng. Sự tình đã qua ngươi khống chế. Vì lẽ đó ngươi bắt đầu nôn nóng rồi, ở ngươi khi đó nói khoác không biết ngượng giáo huấn Iruka. Thời điểm, có hay không cũng có thể lĩnh hội tâm tình của hắn đây. Chu Tesu Senmei cười lạnh nói. Có điều hiện tại ngươi bao nhiêu có thể cảm nhận được một điểm đi. Cho nên nói, các ngươi những người này, đều là lấy tự mình làm trung tâm, cho là mình là đúng. Người khác làm những chuyện như vậy một khi không phù hợp tâm ý của các ngươi, vậy thì là sai. Nhìn không lời nào để nói Kakashi, Chu Tesu Senmei khinh thường nói, có điều ta cùng ngươi không giống nhau. Orochimaru đối với ta mà nói, có điều là trên đất bò sát, vì lẽ đó ta tự tin. Sasuke sẽ không thoát ly ta khống chế, cũng chính vì như thế. Vì lẽ đó ta hiện tại mới có thể đường hoàng giáo huấn ngươi. Chu Tesu Senmei ánh mắt lạnh lẽo nhìn Kakashi, ở trên cao nhìn xuống nói rằng, Kakashi, đừng đem mình xem quá cao. Chuyện đến nước này, ngươi chẳng lẽ thừa nhận chúng ta vẫn là ninja trường học thời kỳ làm đối thủ hai người sao? Ngươi, từ lâu không đủ phân lượng. Kakashi lạnh lùng cùng Chu Tesu Senmei đối diện nửa ngày. Sau đó xoay người rời đi, không biết mùi vị. Chu Tesu Senmei cười khẩy. Sau đó lại bắt đầu lại từ đầu thu dọn văn kiện trên bàn. Chu Tesu Senmei sở dĩ sẽ nói cho Jiraiya cùng Kakashi, Sasuke là nằm vùng chuyện này. Cũng là bởi vì Chu Tesu Senmei căn bản không sợ bọn họ tiên dương ra ngoài. Cũng không sợ bọn họ chơi trò gian gì, bởi vì không chỉ là bọn họ. Liền ngay cả Orochimaru, tương tự cũng biết, Sasuke là lấy nằm vùng thân phận tiếp cận hắn. Đây là Chu Tesu Senmei cùng Orochimaru giao dịch. Orochimaru nhận lãnh giết chết Shimura Danzo sự tình. Mà Chu Tesu Senmei thì lại chủ động đem Sasuke đưa đến bên cạnh hắn. Có điều vậy lại như thế nào? Orochimaru là tự phụ. Hắn tin tưởng coi như mình hai tay không cách nào sử dụng, Sasuke vẫn không cách nào chạy trốn lòng bàn tay của hắn. Mà Chu Tesu Senmei cũng tương tự tin tưởng, Sasuke nhất định sẽ giết chết Orochimaru. Coi như Sasuke thất thủ, Chu Tesu Senmei cũng sẽ không bỏ qua Orochimaru. Orochimaru sự hiện tại không cần lo lắng. Akatsuki cũng có thể tùy ý triển. Có điều bây giờ Konoha bên trong những kia phản đối với người của mình, đúng là thời điểm bắt đầu từng cái thanh lý. Kakashi, Jiraiya, Tsunade, làm hỏa ý chí, một mạch số một nhân vật. Bọn họ mặc dù không cách nào ảnh hưởng đến Chu Tesu Senmei địa vị, thế nhưng tình cờ chế tạo một ít phiền toái nhỏ, đúng là điều chắc chắn. Hiện tại quay đầu lại nhìn mấy người này. Đúng là khi nào Sơ Shimura Danzo như thế chán ghét, hay là từ chấp trưởng Konoha Hokage nhất mạch biến thành bây giờ ngủ đông chờ thời con chuột. Bọn họ cũng tương tự chịu đựng đả kích rất mạnh mẽ đi. Muốn dùng biệt thiên thần sao? Chu Tesu Senmei thầm nghĩ trong lòng, lắc lắc đầu. Chu Tesu Senmei lúc này bóp tắt ý nghĩ này. Quên đi, không còn gặp phải phiền toái lớn trước. Biệt thiên thần, tạm thời không muốn làm bừa. Nếu là liền mấy người này đều thu thập không được, làm sao đàm luận thành tựu đại nghiệp đây? Coi như các ngươi gặp may mắn con chuột. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.